Bởi vì Tiêu Nghiên Đường cái gì cũng không chịu nổi, Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn lại thật sự không biết gì. Tiêu Minh Xuyên tạm thời để người đem bọn họ dẫn đi. Mẫu hậu, việc này ngày mai lại nghị bàn, trẫm đầu óc có chút loạn. Tiêu Minh Xuyên nói xong xoay người liền đi, lại không nhìn sắc mặt của Thái hậu. Cố Du do dự, quay đầu lại nhìn Cố Thái hậu một cái, cũng không có đuổi theo. Cố Du rõ ràng Tiêu Minh Xuyên lúc này suy nghĩ cái gì, trừ bỏ thân thế của Tiêu Chuẩn, chính là nghĩ đến thân thế của mình. Nhưng chuyện này thật sự hắn không thể nói ra. Sau đó Nam Dương Vương thở dài, cũng hướng Cố Thái hậu cùng Cố Du cáo từ, ánh mắt so với bình thường sâu thẳm hơn. Chương 49, xử lý. Ban đêm, Tiêu Minh Xuyên không đi Khôn Ninh Cung, một mình lưu lại Càn An Cung qua đêm. Đương nhiên, hắn không quên cho người đi nói cho Cố Du một tiếng, đêm nay không cần chờ mình. Cố Du nghe tin không khỏi sửng sốt, có ai cố tình chờ hắn sao? Rõ ràng là hắn mỗi ngày lại đây dùng bữa tối, dùng xong liền không chịu đi thôi. Nhưng hắn có việc không tới, còn phải người thông báo, chuyện như thế này xưa nay chưa từng có. Trải qua sự việc 3 ngày, Cố Du hiểu được Tiêu Minh Xuyên tâm tình không tốt, lại biết mình không thể làm cái gì, cho nên không đi qua quấy rầy hắn. Nhưng Tiêu Lĩnh trải qua nửa tháng, tựa hồ đã có thói quen một nhà ba người mỗi ngày cùng nhau, nó lôi kéo Cố Du khờ dại hỏi. Cha, phụ hoàng vì cái gì không tới, về sau còn có thể tới hay không? Vô án vinh thân dương phủ, trẻ con không hiểu, tất nhiên là không thể nói cho Tiêu Lĩnh. Cố Du chỉ nói Tiêu Minh Xuyên có việc, hôm nay không tới, ngày mai sẽ lại qua đây. Thật sự không phải phụ hoàng không thích cha sao, hay là các người cãi nhau? Tiêu Lĩnh tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Du thái độ biến hóa. Nó là nhìn ra được, nghe xong Cố Du giải thích, nó vẫn lo lắng sốt ruột hỏi. Cố Du dở khóc dở cười, ôm Tiêu Lĩnh ôn nhu nói. Cha không cùng phụ hoàng cãi nhau là phụ hoàng tâm tình có chút không tốt, muốn một mình yên tĩnh một chút. So với Tiêu Nghiên Đường, cách làm của tiên đế tựa hồ càng không có trách nhiệm. Khó trách Tiêu Minh Xuyên trong lòng không thoải mái. Tiêu Lĩnh đối với lời của Cố Du nói bán tính bán nghi, trước kia phụ hoàng không thích tới nơi này, tới cũng chỉ cùng nó nói chuyện, phụ hoàng cùng cha căn bản là ai cũng không để ý tới ai. Cố Hạ ca ca nói, đại cố cùng đại cố mẫu ở nhà, không phải là cái dạng này. Một lúc sau, Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt nghiêm túc nói, cha, phụ hoàng tâm tình không tốt, cha phải đi an ủi nha. Cố Du lập tức nghi ngẩn cả người, đi an ủi Tiêu Minh Xuyên, đã nhiều năm không có làm như vậy, cũng không nghĩ tới lại phải đi làm. Thấy Cố Du không có đáp lại, Tiêu Lĩnh lại nói, biểu ca nói, đại cố khi không vui, đại cố mẫu liền sẽ đi an ủi. Cha vì cái gì không thể đi an ủi phụ hoàng? Nó thích phụ hoàng cùng cha mỗi ngày bên nhau, không thích bọn họ gặp mặt, cũng không nói lời nào. Cố Du lúc ấy không đem lời của con nói để ở trong lòng, trả lời qua loa liền chuyển đề tài khác. Tiêu Lĩnh còn nhỏ, lực chú ý tập trung ở một sự kiện không dài, không bao lâu liền cùng cung nữ đi chơi. Vào ban đêm, Cố Du đầu tiên là dỗ Tiêu Lĩnh ngủ, trở lại tắm điện lăn qua lộn lại không ngủ được. Chơi giữ một lát, khoác áo rời khỏi giường, kêu phòng bếp làm hai phần điểm tâm, rồi xách theo hộp đồ ăn đốt đèn lồng đi Càn An Cung. Cố Du đoán không sai, Tiêu Minh Xuyên quả nhiên còn chưa ngủ. Thời điểm Cố Du đến, hoàng đế đang ở trong sân ngắm trăng. Tiêu Minh Xuyên hôm nay không đi Khôn Ninh Cung chính là vì trong lòng không thoải mái. Hắn sợ mình thấy Cố Du cùng Tiêu Lĩnh không tự giác mà dẫn chó đến mèo, ảnh hưởng bọn họ, nên dứt khoát không đi. Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn không có nghĩ tới Cố Du sẽ chủ động đến đây. Nếu là trước đây, hắn hơi có chút không vui, Cố Du liền sẽ tìm mọi cách làm hắn vui vẻ. Nhưng từ khi có Tiêu Lĩnh về sau, Cố Du đối với hắn lạnh nhạt, cũng không còn có chú ý. Tiêu Minh Xuyên trong lòng rất rõ, đây đều là hắn tạo nghiệt, là hắn tổn thương Cố Du quá sâu. Cho nên, hắn cũng không có quá chờ mong Cố Du còn có thể giống như trước, đối tốt với hắn. Chỉ cần Cố Du không cự tuyệt cùng hắn thân cận, Tiêu Minh Xuyên cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bởi vậy nghe được tin Cố Du chủ động tới Càn An Cung, Tiêu Minh Xuyên tâm tình mừng rỡ như điên. Đêm khuya như vậy, hoàng hậu đến đây có việc gì thế? Tiêu Minh Xuyên biết rõ còn cố hỏi, tầm mắt dừng ở hộp đồ ăn cung nữ đi theo Cố Du bưng trên tay. Khuya khoắt, Cố Du tới gặp hắn còn chưa nói, còn mang theo món ăn. Cái này là đãi ngộ thật quá tốt, hắn có chút không thể tin được. Cố Du mím môi, hơn nửa đêm không ngủ được, cảm thấy đói bụng, một mình ăn không thú vị. Tiêu Minh Xuyên sao nhìn không ra, đó là lý do Cố Du thượng miệng nói ra. Hắn cũng không vạch trần, thuận tay kéo Cố Du ngồi xuống ghế đá. Cung nữ hầu hạ đi lên trước giúp bọn họ đem đồ ăn mở ra, lại đem điểm tâm bên trong lấy ra dọn lên bàn. Tiêu Minh Xuyên phất phất tay để người hầu hạ chung quanh lui ra ngoài. Trong sân chỉ còn hắn cùng Cố Du. Trên bàn đá bày một đĩa bánh thủy tinh phù dung, một đĩa bánh hoa quế ngàn tầng, đều là món mà Tiêu Minh Xuyên thích ăn. Tiêu Minh Xuyên cười cười, cầm một khối bánh hoa quế cho vào miệng. Chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, nháy mắt tản ra hơn phân nửa. Cố Du không thích ăn đồ ngọt. Ngồi ở đối diện Tiêu Minh Xuyên, nhìn hắn từ từ ăn, cũng không nói lời nào. Sau một lúc vẫn là Tiêu Minh Xuyên đánh vỡ sự trầm mặc. Hắn mỉm cười hỏi, hoàng hậu có chuyện muốn nói. Cố Du im lặng không nói, thật lâu sau mới trả lời. Bệ hạ còn đang suy nghĩ chuyện của Vinh Thân Dương Phủ sao? Tiêu Minh Xuyên bật cười nói, trẫm nghĩ bọn họ làm cái gì? Ba ngày đã đủ phiền, buổi tối còn nhớ bọn họ làm gì? Tiêu Minh Xuyên biết Cố Du muốn hỏi kỳ thật là tiên đế, nhưng thật sự không tiện mở miệng, chỉ có thể lấy chuyện Vinh Thân Dương Phủ làm ngụy trang. Tạm dừng ăn một lát, Tiêu Minh Xuyên lại nói, hoàng hậu cảm thấy Tiêu Nghiên Đường là người như thế nào? Cố Du nghe vậy sửng sốt, rồi trầm ngâm nói, đức không xứng vị. Tiêu Nghiên Đường nếu nói, hắn là người tuyệt đối xấu, khẳng định không phải, nhưng thân là thân dương, lại đem việc nhà mình khiến cho hỗn loạn như thế, khẳng định là đức độ không đủ. Tiêu Minh Xuyên nở nụ cười, về sau mặt vô biểu tình nói, trẫm thật ra cảm thấy Tiêu Nghiên Đường tuy rằng vô năng, lại cũng không phải không có chỗ đáng khen. Ít nhất sự tình hắn làm, hắn không có trốn tránh đẩy cho người khác. Tiêu chuẩn là Tiêu Nghiên Đường hoài thai 10 tháng tự mình sinh ra. Thái yêu thương con, liền mang theo bên người, đem hết khả năng sủng ái. Bạch Trác Phi đối với thân thế của Tiêu chuẩn, biết nhiều hay ít, Tiêu Minh Xuyên còn chưa xác định. Nhưng nàng đối xử với Tiêu chuẩn thật tốt. Đây là không có gì phải nghi vấn. Không giống vị phụ hoàng kia, không rảnh lo cho hắn, tốt xấu gì cũng nên tìm cho hắn, người ôn nhu, dễ thương nuôi dưỡng. Nhưng tiên đế không làm như vậy. Đinh Thái Hậu tồn tại chính là ý nghĩa chứng minh Tiêu Minh Xuyên không phải từ cục đá chui ra. Hai người căn bản không có giao tiếp, thân phận con nuôi hoàng hậu nói ra thì không tồi, nhưng Tiêu Minh Xuyên mỗi khi nghĩ đến Cố Thái Hậu có thể biết thân thế của mình, ở trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Đối với hoàng hậu, phải nuôi dưỡng con hoàng đế sinh cho người khác có thể vui vẻ sao? Ngẫm lại mà xem, Tiêu Nghiên Đường không cho Bạch Trác Phi nuôi dưỡng Tiêu chuẩn mà đem hắn giao cho Vinh Thân Dương Phi, Tiêu chuẩn có thể sống tới ngày nay chính là kỳ tích. Hiện tại nhìn lại, Cố Thái Hậu đối với Tiêu Minh Xuyên tuyệt đối là tận tâm tận lực, nhưng ở thời điểm tiên đế ra quyết định này, có thể cam đoan Cố Thái Hậu không sinh ra ý niệm khác hay sao? Hay nếu Cố Thái Hậu lúc ấy không biết chân tướng, hắn đối với hậu cung tiền triều khống chế sớm muộn gì cũng sẽ biết. Không có đối lập liền không có thương tổn, nếu Vinh Thân Dương Phủ không xảy ra chuyện, Tiêu Minh Xuyên cũng sẽ không ý thức được tiên đế hành động tùy hướng cỡ nào. Nếu Cố Thái Hậu đối với hắn từng có một ý xấu, hắn mộ phần đã xanh cỏ dại, nhưng Cố Thái Hậu chỉ là đối với hắn không mặn không nhạt, việc dạy dỗ hắn chưa từng có thiếu. Tiêu Minh Xuyên để tay lên ngực tự hỏi, đối thành chính mình tuyệt đối là làm không được như vậy. Bệ hạ, ý thức được Tiêu Minh Xuyên đang chìm trong ý nghĩ về tiên đế, Cố Du không lời gì để nói. Lấy thân phận mà nói, Tiêu Duệ là phụ thân của Tiêu Minh Xuyên, cũng là hoàng đế tiền nhiệm, Cố Du không có khả năng phát biểu bất cứ đánh giá gì. Hoàng hậu chớ sợ, trẫm không phải oán giận cái gì. Đã nhận ra Cố Du bất an, Tiêu Minh Xuyên hòa nhã nói, nếu hắn thật là 22 tuổi, biết những việc này, không biết sẽ nháo đến thế nào, bất quá đã trải qua một đời, Tiêu Minh Xuyên cũng đã biết kiềm chế cảm xúc. Cố Du vẫn không nói một lời, Tiêu Minh Xuyên đem cái đĩa trước mặt, đẩy qua một chút. Hoàng hậu muốn nếm thử hay không? Cố Du lắc đầu, tỏ vẻ mình không có hứng thú, Tiêu Minh Xuyên cũng không hề khuyên, mà cười nói, hoàng hậu có thể tới, cảm thật vui vẻ. Cố Du cúi đầu nhỏ giọng nói, là lĩnh nhi muốn thần tới, nó nói ngài không vui, muốn thần đi an ủi. Thật không? Vậy trẫm ngày mai đi cảm ơn lĩnh nhi. Phu phu hoàng đế ở dưới trang hàng huyên, rồi trực tiếp ở Càn An cung nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Minh Xuyên liền phái người đi tra sự tình Vinh Thân Dương Phủ, cũng mang về không ít tư liệu. Nhưng lúc trước điều tra sai hướng, làm cho tốn công vô dụng. Đến những việc tuy rằng Tiêu Nghiên Đường không chịu nói, Tiêu Minh Xuyên muốn tra, không thể tra không ra. Nói đến ân oán của Tiêu Nghiên Đường cùng Dương Phi, lại có một người thoát không được can hệ. Người này chính là Hổ Khải, tổng đốc Phúc Hải. Hổ Khải là bản nhãn năm cảnh cuộn 20, xuất thân nhà nghèo, lại rất có tài, chỉ dựa vào bản lĩnh bò tới vị trí đại quan ở biên giới. Hổ Khải biết Tiêu Nghiên Đường là khi vào kinh đi thi, lúc ấy Tiêu Nghiên Đường vẫn là thế tử, hai người quan hệ thân mật. Chỉ là Hổ Khải một lòng đỗ đạt quan tâm Diệu Tổ, Tiêu Nghiên Đường tương lai kế thừa vương vị, hai người tuy có chút tình ý lại không có nói ra. Hổ Khải được ân sư Từ Quốc Công cũng mình nhìn trúng, từng muốn đem trưởng nữ nhà mình đính hôn cho hắn, Từ Quốc Công phu nhân lại không muốn. vì Vinh thân Dương Phi, tìm người đến để lời, nói là coi trọng khuê nữ nhà mình, muốn cầu thân cho thế tử. Cũng mình không phải là người cổ hủ, sau khi đem con gái đính hôn cho Tiêu Nghiên Đường, lại luyến tiếc tài hoa của Hổ Khải, liền đem cháu gái làm chủ đính hôn cho hắn. Lúc trước nghĩ có thể cưới được tiểu thư quốc công, kết quả đổi thành cháu gái. Hổ Khải tuy rằng đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng tâm lý trước sau có chút khúc mắc. Cũng cùng tâm lý đó còn có Cũng Thị. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Hổ Khải, nhưng đã sớm ngưỡng mộ tài danh. Ai ngờ hôn sự có thay đổi, Tần Khoa bản nhãn tài hoa hơn người, biến thành kế nhà sủi. Đường muội lại được hôn sự nàng tha thiết ước mơ. Tiêu Nghiên Đường cùng Cũng Thị bất hòa ngay đêm tân hôn. Tiêu Nghiên Đường thích nữ tử ôn nhu hòa thuận, nhưng Cũng Thị tính tình cùng bốn chữ này hoàn toàn không dính dáng. Cũng Thị tuy rằng ghét bỏ, nhưng gã đã gã, nàng vẫn nghĩ tới cùng Tiêu Nghiên Đường thanh thản ổn định sinh hoạt. Không nghĩ tới Tiêu Nghiên Đường không tiến vào phòng của nàng, hắn trường kỳ ở một mình tại thư phòng. Bởi vì Tiêu Nghiên Đường trường kỳ vắng vẻ, Cũng Thị tâm sinh oán hận, bị Hổ Khải dụ dỗ dễ như trở bàn tay, liền xuất tường. Khi phát hiện có thai, Cũng Thị bị che giấu nên hạ xuân dược Tiêu Nghiên Đường. Cũng Thị hiểu được mình cùng Tiêu Nghiên Đường quan hệ đã không thể phản hồi. Nàng vì muốn con mình được vị trí thế tử nên hạ dược Tiêu Nghiên Đường. Cũng Thị làm hết thảy đều là Hổ Khải bày mưu đặt kế sau. Cố Du thật mau cho ra kết luận sau khi nghe tin tức quan trọng. Tiêu Minh Xuyên im lặng gật đầu, hầm than Hổ Khải bản tính thật chu đáo. Hắn trước thông đồng Cũng Thị sinh hạ Tiêu Tuyển để báo thù Tiêu Nghiên Đường đoạt thê, lại để Cũng Thị hạ dược Tiêu Nghiên Đường, sau đó mượn cớ tiếp cận Tiêu Nghiên Đường cùng hắn sinh hạ Tiêu Chuẩn, hoàn thành tâm sự thời niên thiếu. Cố Du thở dài hỏi bệ hạ tính toán xử trí việc này như thế nào. Bạch Thị là người của Hổ Khải, độc giết Cũng Thị cũng là hắn sai khiến. Hổ Khải là tổng đống Phúc Hải, Đại Chu có ba cảng lớn nhất, có hai cái ở Phúc Hải, thuyền bè các quốc gia lui tới nhiều đếm không xuể. Muốn có Tức Hồn Thảo cũng không phải là không có khả năng. Bạch Thị giết chết Cũng Thị, Tiêu Tuyển vì mẫu thân báo thù, sự tình nói thật đơn giản như vậy, nhưng đầu xó gây tội. Tiêu Minh Xuyên không tính tha cho hắn. Hổ Khải thì sao? Bệ hạ chẳng lẽ muốn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, nghiêm mặt nói, tổng đốc Phúc Hải không phải ai cũng có thể đảm đương. Tìm người thay thế Hổ Khải yêu cầu có thời gian, bớt quá, Vinh Thân Vương vị trí này, trảm tính đổi người ngồi. Cao Tổ Hoàng Đế đã nói qua, trừ phi phạm phải tội lớn, nếu không bốn vương tám công đều không thể đoạt tước. Tiêu Nghiên Đường vô năng, Vinh Thân Vương có thể thay đổi người, nhưng vương vị không thể nói phế liền phế đi. Bệ hạ tính toán đổi thành ai? Tiêu Nghiên Đường là con trai độc nhất của Tiêu Thanh Lan, mà Tiêu Thanh Lan còn có hai ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân. Đương nhiên, bá phụ Tiêu Nghiên Đường đều không còn sống, nhưng hậu nhân bọn họ vẫn còn nhiều người. Tiêu Minh suy nghĩ nói, trẫm cũng không biết, phải gọi nội vụ phủ tra xét mới biết được, bớt quá phỏng chừng cũng có vài người, không bằng chọn người tuổi nhỏ, đem người thừa kế vương vị vào trong cung nuôi dưỡng. Cố Du lập tức biết Tiêu Minh Xuyên đây là bồi dưỡng tâm phúc tương lai cho Tiêu Lĩnh, chỉ là không cho con Hổ Khải kế thừa vương vị còn chưa đủ. Trẫm đã phái người đem chân tướng nói cho Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn, chuyện Vinh Thân Vương phủ thật sự không thể để cho người ngoài biết. Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể xử lý âm thầm, mặt khác muốn thu thập tội danh của Hổ Khải. Bớt quá trước đó hắn không ngại để Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn tự mình đi tìm Hổ Khải gây phiền toái. Khi dễ người Tiêu gia, Hổ Khải lá gan thật sự là lớn, thật muốn phá hỏng mong muốn hoàng đế nhân từ của Tiêu Minh Xuyên. Vậy hắn phải chờ xem. Chương 50, Quân đệ. Tiêu Minh Xuyên tuy rằng phế đi vương vị Tiêu Nghiên Đường, nhưng đối với hắn cùng Tiêu Chuẩn vẫn là tương đối hữu hảo. Bởi vì Tân Dinh Thân Dương còn chưa có tới, hắn không để nội vụ phủ buộc bọn họ chuyển nhà, mà cho họ đủ thời gian chậm rãi thu dọn. Ngoài ra Tiêu Minh Xuyên chỉ thu hồi phủ đệ cùng Vĩnh Nghiệp Điền, những gì Dương phủ tích lũy mấy năm qua đều cho phép cha con Tiêu Nghiên Đường mang đi. Bởi vì Tiêu Minh Xuyên xử trí phi thường phúc hậu, Cố Thái Hậu không có tỏ vẻ dị nghị, chỉ là suy xét đến Tiêu Nghiên Đường không thông công việc vặt, Tiêu Chuẩn lại quá mức trẻ tuổi, đã gọi Cố Tương qua hỗ trợ, khiến cho Cố Tương có hơi khó xử. Cho tới nay Cố Tương đều không quen nhìn Tiêu Nghiên Đường thiên vị, hắn cùng Tiêu Tuyển giao tình tốt, cùng Tiêu Chuẩn quan hệ tất nhiên chính là thường thường. Kết quả ai có thể nghĩ đến, Tiêu Tuyển căn bản không phải con của Tiêu Nghiên Đường, mà thật ra Tiêu Chuẩn ngược lại là do Tiêu Nghiên Đường sinh. Tiêu Nghiên Đường là biểu đệ của tổ phụ, nên Tiêu Chuẩn tuy rằng thiếu niên lại cũng là tiểu biểu thúc của Cố Tương, hàng thật giá thật. Cố Thái Hậu lên tiếng, Cố Tương không có khả năng, không tòng mệnh. Chính là thời điểm hai bên giao tiếp, khó tránh khỏi có chút nho nhỏ xấu hổ. Tuy nói phạm tội lẫn lộn huyết thống hoàng gia là Hổ Khải cùng Cúng Thị, nhưng Tiêu Chuẩn cũng không thể nói là hoàn toàn vô tội. Nếu thẳng tay, Tiêu Minh Xuyên phải chém Tiêu Tuyển cũng không quá. Nhưng hoàng đế không có làm như vậy, hắn chỉ phế đi tước vị thế tử, xóa tên Tiêu Tuyển ở trong tộc họ, cũng không tiếp tục truy cứu. Tiêu Minh Xuyên tin tưởng, Tiêu Tuyển đối với Hổ Khải hận ý một chút cũng sẽ không ít hơn so với Tiêu Chuẩn. Vì người sai khiến Bạch Thị hạ độc giết Cúng Thị, không phải Tiêu Nghiên Đường, mà chính là Hổ Khải. Điều Tiêu Minh Xuyên để ý chính là tìm người kế nhiệm thay thế vị trí của Hổ Khải. Phúc Khải không phải địa phương bình thường. Nó là cửa khẩu phía nam Đại Chu, thương nghiệp phi thường phát đạt, mỗi năm lợi nhuận và thuế nộp lên trên cũng thật khả quan. Mặt khác, căn cứ hải quân cùng đội thuyền lớn nhất Đại Chu cũng ở Phúc Hải. Nơi đó vẫn là nơi có khoảng cách gần nhất tới các đảo của Nam Dương. Hổ Khải có lẽ là người đạo đức kém, nhưng năng lực lại tốt, không có gì phải chê trách. Tiêu Minh Xuyên muốn bắt tội Hổ Khải không có. Nước quá trong, ắt không có cá, người phạm tội ắt có lưu dấu vết. Chỉ cần có tâm đi tìm, luôn có thể tìm ra sai lầm. Mấu chốt vẫn là người kế nhiệm. Nếu tìm không thấy người cùng năng lực với Hổ Khải, Tiêu Minh Xuyên không dám manh động. Để tránh ảnh hưởng thế cục Phúc Hải, nhưng Cố Du lại phi thường quan tâm hậu quả của chuyện này, còn cố ý truyền Cố Tương tiến cùng một chuyến. Cố Tương nói với Cố Du, dù Tiêu Minh Xuyên nói không vội, nhưng Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Chuẩn, bọn họ sao gấp như vậy, có tìm được chỗ ở chưa? Đại khái tình cảnh của Tiêu Nghiên Đường trải qua quá thảm, Cố Du đối với hắn có chút tội nghiệp. Cố Tương gật gật đầu nói, bệ hạ chỉ là thu hồi vương phủ, biểu thúc công còn có vài tòa nhà, cũng không cần đi tìm chỗ khác, tìm một chỗ gần đây là có thể dọn qua. Truyền thừa 200 năm, tài sản riêng, nơi nào sẽ thiếu, Tiêu Nghiên Đường thiếu cái gì, cũng sẽ không thiếu tiền. Cố Du vừa lòng gật đầu. Có chỗ ở là được rồi. Chỉ lo lắng thời gian quá ngắn, tìm nơi tốt cũng khó. Kinh thành tất đất tất vàng, đặc biệt là nội thành. Có tiền, cũng không phải có thể mua được nhà. Còn nửa thời gian bị hạn chế. Có ai không muốn đến ở gần hoàng thành một chút đâu. Tiền không là vấn đề, biểu thúc công có tiền nhiều hơn so với nhà của chúng ta nữa. Ông ta còn có một đứa con không tồi, về sau không khổ sở. Từ vương gia thành người bình thường, thân phận quá chênh lệch, đây mới là vấn đề của Tiêu Nghiên Đường, ngày sau ai cũng không giúp được hắn. Cố Du nghe vậy sửng sốt kinh ngạc nói, Tiêu Chuẩn. Ta phát hiện Tiêu Chuẩn tuổi không lớn, tố chất tâm lý lại cũng không tệ lắm, đột nhiên trải qua biến cố như vậy cũng không có trở nên cực đoan, còn an ủi biểu thúc công. Xem ra Tiêu Nghiên Đường yêu thương dạy dỗ Tiêu Chuẩn quả thật là không có uổng phí. Cố Du nhướng mày, chỉ ra chỗ sai của Cố Tương. Cái gì Tiêu Chuẩn, nhị ca phải kêu là biểu thúc. Cố Du là hoàng hậu, cha con Tiêu Nghiên Đường là người bình thường, có thể gọi thẳng tên thì thật bình thường. Nhưng Cố Tương phải theo bối phận Cố gia. Cố Tương chẳng hề để ý mà cười cười. Ta trước vẫn kêu tên Tiêu Tuyển đó thôi. Cố Tương nói xong mới ý thức được Tiêu Tuyển về sau không còn gọi Tiêu Tuyển. Bởi vì hắn đã bị hoàng đế khai trừ khỏi họ tộc. Tiêu Tuyển đi nơi nào, ta biết không? Nói đến Tiêu Tuyển, Cố Du tò mò hỏi. Cố Tương lắc đầu, biểu tình buồn bã. Hắn từ trong cung đi ra, liền không biết tung tích, cũng không biết còn ở kinh thành không nữa. Cố Du thở dài, Tiêu Tuyển sinh ra đã có tuổi, Tiêu Minh Xuyên khai ân lưu hắn một mạng, đã xem như thực nhân từ. Hắn sau này muốn sống như thế nào, chỉ có thể cho hắn quyết định. Con đường Tiêu Tuyển phía trước so với Tiêu Chuẩn càng thêm gian nan. Nói chuyện nhà Tiêu Nghiên Đường xong, Cố Tương chuyển đề tài tới trên người Cố Du. Để cùng bệ hạ rốt cuộc sao lại thế này, là thật sự tha thứ cho hắn sao? Cố Tương sớm đã muốn hỏi Cố Du, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Cố Du trầm mặt không nói, thật lâu sau mới nói, ta cũng không biết. Dù sao chính là như vậy, Tiêu Minh Xuyên không để ý tới, Cố Du có thể làm được đối với hắn chẳng quan tâm. Mà khi Tiêu Minh Xuyên biểu hiện ra ôn nhu, cùng kiên nhẫn xưa nay chưa từng có, Cố Du phát giác mình chống cự không được. Đó là người từ nhỏ Cố Du luôn khát vọng có được, nên làm không được việc lấy tay đẩy ra. Để sẽ không sợ. Vì là ở trong cung, Cố Tương nói chuyện tương đối kiềm chế. Hắn biết Cố Du có thể nghe hiểu. Cố Du lúc này thật ra không có do dự, không cần nghĩ ngợi nói. Sao có thể không sợ? Sợ mà còn ngây ngốc lại rơi vào sao? Chỉ cần nhớ tới lúc trước Cố Du bộ dáng thê thảm, Cố Tương liền hận không thể làm cho Tiêu Minh Xuyên không bao giờ tìm Cố Du nữa. Nếu hắn không muốn thì dứt khoát để cho Cố Du hoàn toàn hết hy vọng đi. Cố Du bị hỏi đến choáng váng, sau một lúc lâu mới tự cười nói, ta làm không được. Cố Tương tức giận đến không nói nên lời, đã không biết nên nói Cố Du cái dạng gì. Hoàng đế rốt cuộc chỗ nào tốt, đáng giá khăng khăng một mực yêu như vậy. Không đợi Cố Tương mở miệng, Cố Du đột nhiên hỏi, nhị ca từng có người nào thích sao? Cố Tương khó hiểu cười hỏi, như thế nào, mẫu thân lại thúc giục đệ tìm người cho ta sao? Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Cố Tương đối với mẫu thân đều là không lời nào để nói. Bà muốn dâu đến điên rồi sao? Còn tới tìm Cố Du hỗ trợ, quả thật chính là cái gì? Cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cố Du lắc đầu nói, không phải, ta phỏng chừng mẫu thân đã từ bỏ hy vọng. Vậy sao còn hỏi? Cố Tương không ưu nhã lắm mà trợn trắng mắt. Ở trước mặt Cố Du, hắn luôn thật thả lỏng. Ta nói nhị ca không có thích ai, cho nên sẽ không rõ loại cảm giác này. Cố Du luôn cảm thấy ca ca thật sự không hiểu gì về mặt tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của Cố Du cũng chỉ có một mình Tiêu Minh Xuyên. Cố Tương tức khắc bị nghẹn, dứt khoát liền xem thường, cũng lười quan tâm, chỉ đạm nhiên nói, lần sau lại bị thương tâm, cũng không nên ôm ta khóc đó. Cố Du ánh mắt quá kém, mà người kia thân phận quá cao không thể đụng vào, nhà mẹ đẻ muốn trút giận cũng không có khả năng. Cố Du không xác định Cố Tương là nói giỡn hay là giận dỗi nói như vậy. Đứng lên, đi đến phía sau Cố Tương, giống như còn nhỏ ôm lấy hắn, ghé vào trên vai, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng sẽ không lại ấu trĩ, ta cũng biết nhị ca trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng nghe được nhị ca nói lời này, ta thật thương tâm. Rõ ràng trong nhà, tuổi tác gần với Cố Du nhất là Cố Chiết, nhưng Cố Du cùng Cố Chiết từ trước đến nay không thể nào tâm sự được. Nếu có chuyện, Cố Du đã có thói quen tìm Cố Tương. Cố Tương không để ý tới mình, Cố Du không thể tưởng tượng tình cảnh như vậy. Cố Tương hận sắt không rèn được thép, mà thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Du. Nói cái gì cũng chưa nói. Cha, nhị cửu, Tiêu Lĩnh ngủ chưa tỉnh, nghe nói Cố Tương tiến cung, liền hối nhũ mẫu, nhanh đem nó ôm đến đây. Cố Tương nhìn thấy cháu trai, vẻ giận trên mặt, trở thành hư không. Tươi cười hớn hở, ôm lấy Tiêu Lĩnh. Ở trên mặt của nó còn hôn hôn. Tiêu Lĩnh ôm cổ Cố Tương hỏi, nhị cửu, búp bê Tây Dương tới rồi sao? Nhị ca, các người đang nói cái gì búp bê Tây Dương? Ta lần trước đáp ứng Lĩnh Nhi phải mang cho nó hai búp bê Tây Dương để chơi. Cố Tương lại giải thích với Tiêu Lĩnh, nhưng mà Lĩnh Nhi à, búp bê Tây Dương ở rất xa, cửu cửu đã gửi thư đi, chúng nó sẽ ngồi thuyền tới, con kiên nhẫn chờ một chút được không? Dạ, Lĩnh Nhi đã biết. Cố Du sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Cố Thái Hậu đã nói qua rất nhiều lần, nói Lĩnh Nhi được nuôi dưỡng giống như công chúa. Cố Du đang do dự làm như thế nào chỉnh lại tính tình của Lĩnh Nhi. Cố Tương còn ngược lại, cho Lĩnh Nhi búp bê Tây Dương, thật là xem nó như bé gái sao? Cố Tương liếc mắt một cái liền hiểu thấu tâm tư Cố Du, nhớ mày nói, Lĩnh Nhi tính tình như thế nào, cùng nó mê chơi cái gì không quan hệ. Ta khi còn nhỏ, phải ôm búp bê hổ mới ngủ được, hiện tại không phải, cũng không ảnh hưởng. Lĩnh Nhi chơi búp bê Tây Dương thì có chuyện gì? Nhắc tới búp bê hổ, Cố Du bỗng nhiên nhớ tới khi mình 5 tuổi, có thời điểm không cẩn thận, kéo sách lỗ tai của búp bê hổ của Cố Tường. Sau đó bị hắn đuổi theo, chạy nửa cái sân, cuối cùng trốn đến sau lưng tổ phụ mới miễn cưỡng tránh thoát ma trảo. Ngắm lại Cố Tường văn võ song toàn, lại nhớ đến Tiêu Minh Xuyên, từng nói, chờ Lĩnh Nhi bắt đầu đi học, sẽ dọn đến Từ Ninh Cung, Cố Du thoáng yên tâm một chút. Chương 51, bạn cùng chơi. Cố Du tuyên Cố Tương tiến cung, Tiêu Minh Xuyên đã biết, nhưng huynh đệ bọn họ hàn huyên cái gì, Tiêu Minh Xuyên không biết. Có thể đoán được 8 phần là Cố Tương sẽ không nói tốt về hắn. Bất quá thấy Cố Du thích nhị ca, Tiêu Lĩnh thích nhị cửu, Tiêu Minh Xuyên quyết định cắn răng nhịn. Chu Tước nằm ở trên sàn ngang, cắn hạt dưa, thấy hoàng đế phê duyệt tấu chương mà vẻ mặt thất thần. Lại thấy trong ngự thư phòng không có những người khác, đứng dậy nhỏ giọng nói, bệ hạ, nếu ngài thật tò mò, thuộc hạ đi giúp ngài tìm hiểu. Không cần, tiếp tục cắn hạt dưa đi. Tiêu Minh Xuyên thật lòng muốn biết, nhưng hắn trong lòng cũng rõ, nếu làm như vậy Cố Du khẳng định sẽ không vui. Cho nên hắn chỉ là nghĩ, liền từ bỏ ý niệm này. Dạ. Hảo ý bị hoàng đế cự tuyệt, Chu Tước một lần nữa nằm trở về chỗ cũ. Về cung mỗi ngày đều nhàm chán, không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán. Tiêu Minh Xuyên phê xong tấu chương, ngẩng đầu nói, Chu Tước, ném chút hạt dưa xuống đây. Chỉ cần lỡ trong cung, thời điểm Chu Tước đi theo hắn 10 lần là có 8-9 lần là cắn hạt dưa. Tiêu Minh Xuyên ngẫu nhiên cũng hứng thú, cũng sẽ xin hắn một ít. Chu Tứ không có đáp lời, chỉ nghe về một tiếng. Một cái bao giấy kín miệng chuẩn xác dừng ở trước mặt Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên mở bao giấy ra, cầm lấy hạt dưa cắn, phát giác hạt dưa này vị rất lạ, cũng khá ngon. Mới vào miệng bùi bùi, nhai lên có thêm vị tựa như cam thảo. Lữ Hoàng Đế lần đầu nếm được vị mới lạ, liền hỏi: đây là hạt dưa gì? Không là loại bình thường sao? Hương vị thật không tồi. Hương vị không tồi, lần sau đem nhiều hơn cho trẫm, trẫm muốn mang tới để hoàng hậu cũng nếm thử. Chu Tước nhẹ giọng đáp ứng. Tiêu Minh Xuyên lại hỏi: Thanh Loan thế nào? Tế phụ Vân Trai có thích ứng không? Thanh Loan lúc vừa trở về, cố giữ ở trong cung, tìm tiểu viện yên tĩnh cho nó ở dưỡng thương, lại phái Thi Thư và Đoan Mặc hai tiểu thái giám chăm sóc nó. Mới đầu nó còn lá nước lạ cái, lại thêm bị thương chưa lành, thế lực không đủ, không có làm gì. Sau khi dưỡng thương tốt liền bắt đầu náo loạn nơi nơi, có hai lần còn lẻ ra bên ngoài viện, làm cho Thi Như và Đoan Mặc đuổi theo mệt đến muốn chết, căn bản đuổi không kịp nó. Tiêu Minh Xuyên nghe nói tình huống như vậy, lệnh cho Thanh Long đem Thanh Loan mang về Phụ Dân Trai, đã phải cho nó xông ra ngoài gây quả. Phụ Dân Trai là nơi huấn luyện ảnh vệ, nơi đó mỗi người đều là cao thủ, dù Thanh Loan náo loạn như thế nào cũng không ra khỏi. Ban đầu Tiêu Minh Xuyên còn muốn đem Thanh Loan huấn luyện thành ảnh vệ, sao lại biết nó có khả năng là con của Ôn Huyền, liền gạt bỏ cái ý tưởng này. Bất quá Thanh Loan giả tính quá nặng, để Phụ Vân Trai mài dũa 2 năm cũng tốt, bằng không trả về Ôn gia họ cũng khó dạy nó trở lại bình thường. Nghe được Tiêu Minh Xuyên hỏi về Thanh Loan, Chu Tước lập tức vẻ mặt đau khổ trả lời: quá thích ứng, nó cùng Chu Nhan hợp tác thiếu chút nữa hủy hoại cả Phụ Vân Trai. Ảnh vệ đều là từ nhỏ huấn luyện, trong suốt quá trình không ngừng loại bỏ bớt, có thể tiến vào Phụ Vân Trai đều là có thực lực, cho nên bình thường Phụ Vân Trai sẽ không có trẻ con, bởi vì có thể tới nơi này nhỏ nhất cũng là 13-14 tuổi. Duy nhất ngoại lệ là đệ tử thân truyền của tứ đại ảnh vệ, nhưng đây là hữu duyên không thể cầu, không phải ai cũng có thể nhặt được đứa trẻ có thiên phú dị bẩm. Trước mắt trong tứ đại ảnh vệ chỉ có Chu Tước có được một tiểu đệ tử 5 tuổi là Chu Nhan, những người khác tạm thời chưa có truyền nhân. Chu Nhan vẫn là bé con duy nhất ở tại Phụ Vân Trai, mà Phụ Vân Trai lại không có nữ nhân, liền có thể hiểu được tính cách lỗ mãng của nó từ đâu mà ra. Lại thêm đến một Thanh Loan 10 phần giả tính, hai đứa gặp mặt liền kêu lên một tiếng hợp ý, cũng chẳng sợ ngôn ngữ không thông và có thể chơi cùng nhau, không ai tách ra được. Từ đó sự thanh tĩnh vốn có của Phụ Vân Trai liền hoàn toàn một đi không trở lại. Những người khác nhìn hai đứa nhỏ tung tăng nhảy nhót cũng cười ha ha, chỉ có Chu Tước thật khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện sức ảnh hưởng của Thanh Loan đối với Chu Nhan còn nhiều hơn đối với hắn. Hai đứa nhỏ không hề rời xa nhau, kết quả chính là thành hai con khỉ con, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Minh Xuyên dở khóc dở cười, hắn ngay sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại hỏi: Chu Nhan nghe lời không? Chu Tước không rõ nguyên do, thành thật nói: hiện nay thật nghe lời, về sau không biết. Tiêu Minh Xuyên nghĩ nói: ngày mai ngươi đem Chu Nhan tiến cung, chấm để cho nó làm bạn chơi cùng với tiểu hoàng tử. Chu Tước ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, có ảnh vệ nhỏ như vậy đã phải nhận nhiệm vụ sao? Nhưng mà tiểu hoàng tử ôn nhu ngoan ngoãn, Chu Nhan gặp sớm một chút cũng là chuyện tốt, dù sau đó cũng là người về sau nó bảo vệ. Nếu bị Thanh Loan hoang dã dẫn đi, hắn mới thật sự muốn khóc cũng tìm không ra được chỗ ngồi khóc. Khi Tiêu Minh Xuyên tới Khôn Ninh cung, Cố Tương đã cáo lui. Tiêu Lĩnh vui vẻ mà nói cho hắn nó sẽ có búp bê Tây Dương. Tiêu Minh Xuyên đột nhiên thấy ảo não, Lĩnh Nhi thích được tặng đồ vật, hắn sao không sớm nghĩ đến. Nhưng hắn thật nhanh chuyển sang hôn hôn Tiêu Lĩnh, ôm nhu nói: Lĩnh Nhi, búp bê Tây Dương còn chưa có tới, phụ quan cho Lĩnh Nhi một người bạn cùng chơi, ngày mai có thể gặp được. Thật sự sao? Thật tốt quá. Tiêu Lĩnh ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt toàn là sắc thái vui mừng. Cố Du nghe vậy hiếu kỳ nói: bệ hạ chọn trúng công tử nhà ai? Tiêu Lĩnh cần có thư đồng hay ít nhất là bạn cùng chơi, Cố Du đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là tuyển người thật khó khăn, cho nên tiểu hoàng tử vẫn luôn chỉ có thể cô đơn một mình. Vốn dĩ làm thư đồng hoặc là bạn chơi cùng của hoàng tử không dễ dàng, nếu canh giữ quá kỹ lưỡng, tiểu hoàng tử không được tự nhiên, mà trẻ con chơi với nhau sẽ khó tránh va chạm, lại có vẻ vô lễ thất kính, cái này rất khó giữ. Tiêu Lĩnh thân thể còn không tốt, luôn phải cẩn thận, mà bạn cùng chơi cùng tuổi có biết những chú ý này hay không, còn với bạn tuổi lớn chỉ sợ là chơi không hợp. Cố Hạ cùng Tiêu Lĩnh chơi rất hợp, Cố Du nhìn ra được Cố Hạ là người ca ca chu đáo, điển hình sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt. Tuy là như thế, cố Du cũng không muốn ép buộc cháu nhà mình. Để cố Hạ ngẫu nhiên tới cùng Tiêu Lĩnh chơi, nó sẽ cam tâm tình nguyện làm ca ca tốt như nhìn Tiêu Lĩnh. Nhưng mà thời gian trường kỳ dài như vậy, cố Hạ khẳng định không vui. Nó cũng là đứa bé hiếu động, cũng sẽ có thời điểm tùy hứng. Lúc này nghe được Tiêu Minh Xuyên nói hắn tìm được người, cố Du không khỏi giật mình. Vốn nghĩ mấy năm này bọn họ ở bên cạnh Lĩnh Nhi nhiều một chút, chờ nó bắt đầu đi học cũng hiểu chuyện sẽ tuyển thư đồng, lúc ấy nó cũng đã lớn, tìm người tuổi tác lớn một chút ở chung cũng dễ dàng. Không phải con nhà quan là ánh vệ tương lai của Lĩnh Nhi, trong triều con cháu quan viên tam phẩm trở lên ở tuổi của Lĩnh Nhi có đứa nào không phải được nâng niu che chở trong lòng bàn tay, có muốn cũng không ai cho tiến cùng, mà cũng không thể cam đoan những đứa bé đó có thể cùng Tiêu Lĩnh ở chung hòa hợp, còn không bằng tìm đứa bé biết nghe lời. Cố Du nháy mắt nghe dạy, sau một lúc lâu mới nói, đứa bé kia bao lớn rồi? Có thể làm bạn chơi cùng Tiêu Lĩnh thì cũng chỉ là 5-6 tuổi, nhưng nhỏ như vậy có thể xác định là ảnh vệ bảo vệ Tiêu Lĩnh về sau, Cố Du không rõ. Tiêu Minh Xuyên biết Cố Du đang lo lắng cái gì nên giải thích, Chu Nhan so với Thanh Loan nhỏ hơn một chút, công phu là khá tốt, lại biết nghe lời. Thanh Loan gần đây tốt chứ? Từ khi Tiêu Minh Xuyên đem Thanh Loan vào Phù Vân Trai, Cố Du chưa gặp qua nó. Tiêu Minh Xuyên bật cười nói, chính là Thanh Loan quá nghịch ngợm, trẫm mới đem nó cùng Chu Nhan tách ra, bằng không sẽ có hai con khỉ nhỏ, sẽ rất đáng sợ. Con khỉ nhỏ chơi vui sao? Tiêu Lĩnh nghe được đồ chơi nên hứng thú. Phu phu hoàng đế nhìn nhau rồi bật cười, cười đến Tiêu Lĩnh không thể hiểu được. Cười một lúc, Tiêu Minh Xuyên lại nói, hoàng hậu, nội vụ phủ báo lên đã tìm được vài đối tượng có thể thừa kế vinh thân vương. Tuổi dưới 5, có 4, nhỏ nhất còn chưa có cai sữa, chúng ta ngày khác đi chọn xem. Đa tạ bệ hạ. Chuyện tới hiện giờ, Cố Du cũng đã rõ ý định của Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Nghiên Đường vô năng, khiến khuyết mạch hoàng thất lẫn lộn. Tiêu Minh Xuyên đoạt vương vị của hắn là không thể tranh cãi. Chính vì vinh thân vương là phong hào, từ thời cao tổ hoàng đế, trừ phi con cháu đời sau phạm phải tội lớn, nếu không khẳng định không thể đoạt tước. Nhưng vài thế hệ người của Vinh Thân Dương phủ đã tạm thường còn vô vị, đã cho vương vị còn nuôi không bọn họ, Tiêu Minh Xuyên thật sự không cam lòng, cho nên hắn suy nghĩ biện pháp vẹn toàn, chính là chọn một đứa bé kế thừa vương vị. Hắn cùng với hoàng hậu tự mình nuôi nấng, ở trong cung chỉ có một hoàng tử thật là quá ít. Cố Du có thể sinh nữa hay không, chuyện này khó mà nói. Cố Du lại không chịu để hắn sinh, nên có thể khẳng định Tiêu Minh Xuyên cần phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hoàng đế khẳng định là không thể nhận con nuôi, điều đó chỉ càng đem phiền toái cho mình, nhưng đem tiểu Vinh Thân Vương huyết thống xa nuôi dưỡng ở trong cung, tính chất liền khác nhau. Trên danh nghĩa đó là cháu họ hàng xa của hoàng đế, nhưng thực tế đãi ngộ chính là theo tiêu chuẩn hoàng tử. Dù sao hoàng tử trưởng thành phải phong vương, còn đây là tự mang vương vị, không có chỗ nào không có lời. Lại nói Vinh Thân Dương từ thế hệ đầu tiên không phải hậu duệ của cao tổ hoàng đế, nên dù trở thành hoàng tử cũng sẽ không mang đến cho Lĩnh Nhi một chút uy hiếp nào. Hoàng hậu muốn cảm tạ trẫm cũng không thể chỉ là nói suông. Tiêu Minh Xuyên đắc ý nhướng mày. Cố Du đảo mắt nhìn xung quanh, mấy người hầu hạ đều rất hiểu ý lùi xuống. Rất nhanh, Cố Du tiến lên dùng môi chạm nhẹ vào má của Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên trong lòng thật vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, còn làm bộ án giận nói, hoàng hậu, thành ý không đủ nhà. Tiêu Lĩnh ngẩng đầu lên, lớn tiếng la lên, cha hôn phổ quàng, Lĩnh Nhi cũng muốn hôn hôn. Vì thế Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Du bế con lên, dùng sức hôn thật kiêu, lại không chịu làm như vậy với hắn. Lần sau phải tìm chỗ tốt thân thiết với Cố Du. Muốn được ưu tiên, hắn phải nhớ kỹ, đem Tiêu Lĩnh tránh đi nơi khác. Tiêu Minh Xuyên âm thầm hạ quyết tâm như thế. Hôm sau, Chu Tứ khi đến thay ca, đã xách Chu Nhan tới. Đây là đứa bé có đôi mắt to và sáng, bé ngoài của nó cùng tên của nó, không thể nào tương xứng. Tiêu Minh Xuyên nhìn diện mạo của Chu Nhan vui mừng, tức khắc liền vui vẻ, trực giác nói cho hắn biết Lĩnh Nhi sẽ thích người bạn nhỏ này. Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên không có gặp Chu Nhan còn nhỏ, nhưng Chu Nhan theo hắn vài thập niên, làm việc rất đáng tin cậy, trung thành và tận tâm là không thể nghi ngờ. Quả nhiên ánh mắt của Tiêu Lĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nhan, liền tò mò đi qua, đi chung quanh Chu Nhan hai vòng, nhỏ giọng nói, ngươi là tới chơi với ta sao? Chu Nhan ngẩn người, sư phụ từ nhỏ nói với nó, học giỏi võ công là để bảo vệ tiểu hoàng tử, nhưng mà cùng tiểu hoàng tử chơi cũng là nhiệm vụ sao? Thật là kỳ quái nha. Thấy Chu Nhan không nói lời nào, Tiêu Lĩnh dùng ngón tay chọc chọc gương mặt phúng phính của nó, không vui nói, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Chu Nhan nhanh nhạy gật đầu, bệ hạ để cho thuộc hạ tới chơi cùng điện hạ. Cùng chơi cũng có thể bảo vệ tiểu hoàng tử, nó đã nghĩ thông suốt. Ngươi tên là gì? Chu Nhan trời sinh có đôi mắt cười. Tiêu Lĩnh thật thích, nên đồng ý cùng chơi với nó. Hết chương 51.